chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1646, chương 1645 luận nước chấm dụ hoặc. Nhìn xem ngươi gương mặt này, ta lão nhân nhìn đều không nghĩ nhiều xem đệ nhị mắt. Huống chi là những cái đó người trẻ tuổi, đánh giá sờ nhân ra cũng liền hống hống ngươi, chờ chơi chán rồi, cũng liền ném, ngươi mất tích, đánh giá sờ nhân ra đều vụng trộm nhạc, đều không cần phí thời gian đi ném, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ra ra, ngươi quá mức, cư nhiên nói như vậy ta, xem nhà mình cháu gái nhi, sắc mặt đều bị chính mình khí thanh, Trần lão gia tử mặc danh. Tâm tình hảo chút, làm ngươi rời nhà trốn đi. Làm ngươi giận ta lão nhân, cũng làm ngươi bị khí một hơi. Thể nghiệm hạ ta lão nhân bó lớn tuổi, còn phải bị khí tâm tình là như thế nào, nhưng Trần Thanh Thanh thiệt tình một chút cũng chưa khí. Nhìn hắn ra ra vui vẻ, càng thêm làm bộ tức giận đến không nói nhỏ. Ra ra ngươi quá chán ghét, nhân ra nơi nào xấu a? Nhiều lắm tính bình thường chút, dù sao mất mặt đôi. Cũng tìm không thấy cái loại này, ra ra, quản ra ra ra thấy, nhịn không được cười nói, gia chủ đừng tức giận tiểu tiểu thư, trong chốc lát cấp tức điên, Trần lão gia tử nhướng mày nói, khi đến nàng không phải ta, là kia tiểu tử, ha ha, đều không mang theo tìm một chút, xem ra, cũng không nhiều để bụng a, liền nghe Trần gia hạ nhân tới báo, lão gia, đi Tư Đồ Phong chỗ ở lấy nước chấm. Không thu hoạch được gì. Trần Thanh Thanh vội nói. Sao có thể, ta nhớ rõ tủ lạnh vài bình đâu. Tư Đồ Phong biết ta thích ăn. Một lần làm một đám. Đều cho ta bị đâu. Trần lão gia tử, ngoặc kép, đó chính là kia tiểu tử động tay chân, mặc danh. Cảm thấy có chút ý tứ. Kia tiểu tử tựa hồ thật biết điểm cái gì. Lại đang âm thầm phân cao thấp đâu, tùy tiện đi. Không nước chấm lại không phải ăn không ngon. Bữa tối đâu? Làm tốt sao? Làm tốt, chỉ là gia chủ cùng tiểu tiểu thư muốn ăn hoang dại thịt nướng. Không có nước chấm phối hợp, tựa hồ không thể ăn, lại đột nhiên, dường như ngửi được cái gì giống nhau. Mọi người không khỏi sửng sốt nói. Cái gì hương vị? Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi, lập tức hưng phấn nói. Ra ra, là tương mùi hương. Ta mỗi ngày đều ăn, ta biết, ngoặc kép, chẳng lẽ là kia tiểu tử tới, đi ra ngoài nhìn xem, là, gia chủ, ra ra ta cũng đi, khẳng định là Tư Đồ Phong tới, ngươi không chuẩn đi, cho ta lão nhân ngồi xong, nga, Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghẹn khuất nói, dù sao tới cũng tới rồi, Tư Đồ Phong khẳng định sẽ xuất hiện là được nàng liền biết, Tư Đồ Phong sao có thể không tìm nàng. Chỉ là không nóng này thôi, chính mình tự mình lại đây đi một chuyến, lại muốn cố kỵ hắn ra ra đối hắn ấn tượng. Lại muốn bình tĩnh một ít, miễn cho lão gia tử đối hắn xem thấp, cảm thấy hắn không xứng với chính mình, nhưng tính làm khó nhà nàng Tư Đồ Phong, liền nghe ra đi cha. Xếp bọn hạ nhân trở về bẩm báo nói, gia chủ, quá giống, phía trước có người cũng đắp cái lều trại, ở bên trong ngao chế nước chấm đâu. Cùng gia chủ phía trước ăn nước chấm mùi hương, quả thực giống nhau như đúc, vậy khẳng định là kia tiểu tử cố ý tới thượng như vậy vừa ra, Trần lão gia tử nhíu mày nói. Ta lão nhân, nhưng thật ra muốn đi ra ngoài sẽ biết, ra ra. Mang lên ta a, nhà ta Tư Đồ Phong ngao chế nước chấm, ăn ngon không đâu, đặc biệt là mới vừa làm được thời điểm, nóng hầm hập, ăn cơm tẻ ta đều không cần xứng đồ ăn. Quang phối hợp kia nước chấm ăn, ta là có thể ăn hai đại chén. Trần lão gia tử nhướng mày nói, khó trách ngươi nha đầu này, mập lên không ít, ha ha, kia tiểu tử Chu Nghệ Thượng, đảo cũng là có chút bản lĩnh, ngươi vẫn là thành thành thật thật đãi ở chỗ này đi. Quá không được ta lão nhân này quan, các ngươi cũng là không có hy vọng ở bên nhau. Lão nhân, đi, cùng nhau sẽ đi, quản gia gia gia chạy nhanh đuổi kịp nói. Gia chủ tính toán như thế nào đi sẽ, vây xem kia tiểu tử làm nước chấm. Gia chủ chẳng lẽ tính toán đi thâu sư không thành, ta lão nhân đáng giá sao? gia chủ không phải không kia nước chấm, ăn cái gì cũng chưa ăn uống sao? Ngoặc kép, nói bừa cái gì đại lời nói thật à? Trần Thanh Thanh nghe vậy, không khỏi hiểu ý cười, mắt thấy hắn ra ra đi ra lều trại, liền tưởng trộm đi theo phía sau chuồn ra đi, lại mới vừa từ lúc lều trại vươn cái đầu. Đã bị Trần gia ám vệ cấp duỗi tay ngăn lại nói. Gia chủ phân phó, tiểu thư không được đi ra cái này lều trại, Trần Thanh Thanh biết. Hắn ra ra phân phó, trong nhà này đó bọn hạ nhân, tuyệt không sẽ ngỗ nghịch nàng ra ra ý tứ, ở nàng không có thành niên. Trở thành thành gia chi chủ phía trước, những người này tất cả đều sẽ không nghe nàng, nhiều lắm ở ra ra không có phát hào bất luận cái gì. Mệnh lệnh thời điểm, sẽ nghe theo nàng điều khiển là được rồi, đã biết. Tùy thời đi nhìn chăm chăm, ta phải biết rằng bên kia hướng đi, mỗi 5 phút, trở về cho ta bẩm báo một lần, là, tiểu thư, nói xong, trong đó một cái hạ nhân liền rời đi, đi nhìn chăm chăm, nhưng, vẫn là trước đó trải qua Trần lão gia tự đồng ý, mới nhìn chăm chăm trong chốc lát, liền trở về bẩm báo, kết quả, 5 phút qua đi, trong nhà hạ nhân tới bẩm báo nói. Lão gia tử ở vây xem tư đồ thiếu gia làm nước chấm, 10 phút qua đi. Giống như trên, 20 phút qua đi. Giống như trên, 30 phút, 1 giờ, cuối cùng, 2 cái giờ, mới rốt cuộc thay đổi nói, tiểu thư, gia chủ ở bên kia ăn thượng. Đây là tư đồ thiếu gia làm mang về tới cấp tiểu thư ngươi ăn. Miễn cho ngươi thèm ăn, Trần Thanh Thanh lập tức kích động nói. Ông nội của ta cùng tư đồ phong ở chung đến như thế nào? Gia chủ toàn bộ hành trình cố chờ nước chấm. Nước chấm một hảo khiến cho người thượng thịt nướng bắt đầu ăn bữa tối. Từ đầu tới đuôi, gia chủ cùng tư đồ thiếu gia không quá bất luận cái gì trong lời nói giao lưu ánh mắt kia thượng. Đâu, tiểu thư ngươi nhưng khó xử thượng chúng ta tiểu nhân, chủ nhân ra ánh mắt giao lưu. Há có thể là chúng ta có thể xem hiểu, hảo đi. Gia gia vẫn là không cho phép ta đi ra ngoài nhìn xem sao. Là, gia chủ không có phân phó này đó, nghe mới mẻ ra lò nước chấm mùi hương. Trần Thanh Thanh liền nói ngay. Mặc kệ, ta ăn trước, các ngươi có phân sao? Có, đều có, từ đồ thiếu gia cũng phân cho chúng ta. Tiểu thư, ngươi lần này nhưng tính tìm đúng người. Tiểu nhân tuy rằng không có quyền hạn nói chuyện, nhưng thiệt tình duy trì tiểu thư ngươi cùng tư đồ thiếu gia có thể ở bên nhau à. Tiểu thư cố lên, nói xong, liền chạy đi rồi, Trần Thanh Thanh ngăn không được cong lên khóe môi cười nói. Ta cũng hy vọng đâu. Hy vọng gia gia cùng tư đồ phong có thể ở chung rất khá, như vậy. Nàng liền thật sự có thể không có bất luận cái gì nỗi lo về sau cùng tư đồ phong ở bên nhau, yên. Lặng ăn thơm ngào ngạt nước chấm phối hợp thịt nướng, Trần Thanh Thanh vẻ mặt thỏa mãn mặc sức tưởng tượng tương lai, mà bên kia, tư đồ phong đem sở hữu ngao chế tốt nước chấm, toàn bộ đều ngao chế hảo sau, thân thủ phong kín lên, lần này dùng chính là cái loại này kiểu cũ tiểu gốm sứ lu trang bị tốt, một vò đàn trang hảo, rồi sau đó làm người dọn đến đang ở hưởng dụng bữa tối Trần lão gia từ trước người nói. Trần gia gia gia hảo, đây là ta một chút tâm ý, gia gia trở lại kinh thành thời điểm, nhớ rõ mang lên, hết chương.